Chương 1666, tà vật thần bí. Diệp Thiếu Dương vội vàng cởi xuống câu hồn tác, trói chân lão, vận chuyển cương khí, khẽ quát một tiếng, dùng sức kéo ra bên ngoài, chỉ nghe rầm một tiếng, tay buông lỏng, cả người Diệp Thiếu Dương ngã trên mặt đất, quay đầu nhìn, nửa thân thể y bố lạp nhân đã vỡ thành các chảy. Diệp Thiếu Dương ngày ra một phen, lập tức tiến lên, dùng hai tay bới đất, Tứ Bảo cũng lập tức từ trên mặt đất nhặt lên một cây xẻng công binh, qua hỗ trợ, đào một hồi, hai người trợn tròn mắt, toàn thân y bố lạp nhân đều hóa thành các chảy rồi, dung hợp với các chảy ở chung quanh, không có khả năng. Diệp Thiếu Dương nói, ở trong mắt người thường, quỷ quái đều là thiên biến vạn hóa, không gì không làm được, chỉ có pháp sư biết, hành vi hoạt động của tất cả tà vật đều là phù hợp quy luật thiên đạo, tỉ như quỷ vô hình, thì có hình, mặc kệ tu luyện đến tình trạng gì, quy tắc này đều sẽ không thay đổi. C. Một nắm cát, vô luận như thế nào cũng không thể biến thành hình người, ngược lại cũng vậy, bởi thế Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một màn trước mắt, lập tức phán đoán ra, các tuyệt đối không phải toàn bộ tà vật kia, được, ta cho người chạy. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, lấy ra 8 đồng tiền ngũ đế, ở vị trí tà vật hóa thành các chảy bày ra một cái cùng loại hình dạng ngôi sao 5 cánh, sau đó dùng định đồng đem chỉ đỏ đóng đinh ở trong lỗ đồng tiền, nhìn qua càng giống một ngôi sao 5 cánh hơn, thực tế là bát môn kim tỏa trận của đạo môn. Diệp Thiếu Dương dùng móng tay cắt qua ngón cái tay phải, đè lại đồng tiền lớn đúc mẫu trong bát môn kim tỏa trận, tay trái kết ấn, miệng không ngừng niệm chú. Bát môn kim tỏa trận có 3 loại cách biến, có thể lâm chiến vây địch, có thể bày trận khóa linh, có thể hư vọng định thần. Là một loại tương đối cao thâm trong nội môn pháp thuật Mao Sơn, cái gọi là tiền định bát môn, cương khí vân sinh, môn pháp thuật này không có kỹ xảo gì, chỉ là yêu cầu người làm phép có cương khí đủ thâm hậu, cương khí càng thâm hậu, hiệu quả cũng liền càng mạnh. Diệp Thiếu Dương thân là linh tiên, thi triển bát môn kim tỏa trận, quy lực tự nhiên khác biệt, 8 đồng tiền, ở dưới ánh trăng chiếu lại phản xạ ra 8 loại hào quang khác nhau, theo chỉ đỏ chạy, hội tụ đến trên đồng tiền lớn đúc mẫu ở giữa. Qua khoảng mười mấy giây, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được dị động bên dưới mặt đất, có từng tia từng luồng thứ gì đó, từ trong khe hở các chảy bị lực lượng trận pháp dẫn ra, chiếm cứ ở bốn phía tiền ngũ đế, đợi tới khi không cảm giác tà khí tồn tại nữa, Diệp Thiếu Dương mới kết thúc làm phép, đem đồng tiền lớn đúc mẫu cầm trong tay, phát hiện bên trên cuốn quanh một vòng tóc, ngưng tụ một mảng tà khí, chính là cái này đang quấy phá. Tứ Bảo tiến lên quan sát tóc, hỏi, Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, đem tóc dài cuốn khúc kéo thẳng, so sánh một phen, dài hơn tóc của mình nhiều, sẽ không là nữ nhân chứ? Tứ Bảo kinh ngạc nói, ai biết, cũng có rất nhiều vu sư, nam nhân cũng để tóc dài. Ở lúc hắn làm phép, bọn người Tào Vũ đều xông tới, ở một bên kinh ngạc nhìn, hầu như toàn bộ mọi người trong bọn họ, đều là lần đầu tiên nhìn đến loại hình ảnh này, trong lúc nhất thời thậm chí có người không biết hắn đang làm gì. Tào Vũ ngồi xổm xuống ở bên người Diệp Thiếu Dương, nhìn tóc nói, đây là ý tứ gì? Diệp Thiếu Dương dứt khoát ngồi trên mặt đất, cầm một vòng tóc kia, nói, vừa rồi gã y bố lạp nhân giả kia, chính là đám tóc này khống chế, tôi tuy không quá hiểu vu thuật, tôi cũng biết, mặc kệ là vu thuật gì, muốn cự ly xa khống chế thân thể người khác, hoặc là tà linh, đều cần một vài thứ trên người mình, bình thường là máu, tóc cũng coi như thường dùng. Sau đó thở dài một tiếng nói, nhưng tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vu thuật thần kỳ này, cho dù có tóc bán vào lực lượng vu thuật, nhưng tụ các thành người, vẫn khiến người ta rất kinh ngạc. Tứ Bảo gật đầu nói, vu sư này tuyệt đối là ngưu nhân, có chút ý tứ. Tào Vũ lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn hướng bốn phía, sau đó hỏi, vu sư nọ cậu nói, là ở phụ cận nơi này sao? Hẳn là ở phụ cận, cụ thể xa bao nhiêu không biết, nhưng kẻ làm phép bình thường sẽ không cách con rối quá xa, nếu không pháp thuật sẽ không linh. Ông đừng tìm, khẳng định tìm không thấy. Diệp Thiếu Dương mở ra tay trái, kích hoạt hồn ấn của Qua Qua, bảo nó trở về báo cáo tình huống. Tào Vũ trở nên trầm mặc, lấy thế giới quan của ông ta, tuy biết trên đời có những thứ thuộc loại quỷ quái, nhưng vẫn không thể tiếp nhận chỉ dùng tóc, đã có thể đem các biến thành người loại chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn bỏ qua vấn đề này, hỏi, vu sư này, vì sao phải làm như vậy? Diệp Thiếu Dương nói, nếu ông hỏi là vì sao phải biến thành y bố lạp nhân, tôi có thể nói cho ông, ý đồ của hắn, rất hiển nhiên là vì trà trộn đến giữa chúng ta. Hắn làm phép biến ra một người khác, tạm thời xưng hô như vậy đi, giết y bố lạp nhân, sau đó 8 phần là ở trong cơ thể ông ta rót vào thi khí, khống chế ông ta chui vào trong lòng đất, bởi vì người ta là từ trong lòng đất chui vào, cho nên kinh hồn trận tôi bố trí không bị kích hoạt, tôi cũng là thật sự không nghĩ tới một điểm này, sau đó chúng ta bị tiếng lạc đà hí đánh thức, y bố lạp nhân giả thừa dịp đuổi theo lạc đà mà đi xa. Bởi vì là từ bên trong đi ra ngoài, kinh hồn trận vẫn sẽ không cảnh báo, lúc này y bố lạp nhân thật đã chết, nếu không phải bị chúng ta phát hiện chân tướng, hơn nữa đem thi thể y bố lạp nhân đào ra, kế hoạch của hắn đã thành công, xua lạc đà trở lại trong trận doanh, ai cũng sẽ không hoài nghi thân phận của hắn, sau đó hắn liền có thể đi theo chúng ta, giám sát nhất cử nhất động của chúng ta, thậm chí lúc cần thiết đánh lén chúng ta. Đoàn người tuy không hiểu các tri thức về quỷ thần này, nhưng lẽ thường vẫn hiểu được, lúc này nhớ lại hình ảnh lúc trước y bố lạp nhân giả kia xua lạc đà trở về. Thật là không có bất cứ vấn đề nào, trong đầu không khỏi run rẩy một trận, nếu để quỷ quái này trà trộn đến trong đội ngũ, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng, thật sự có quỷ nha, một nữ sinh khóc thút thít, Một câu cũng đã nói ra tiếng lòng của mọi người, mặc kệ trước đó không tin quỷ thần tồn tại cỡ nào, nhưng trải qua những chuyện kia lúc trước, như người chết sống lại, hai người giống nhau xuất hiện, lại đến y bố lạp nhân giả biến thành cát chảy. Những điều này đều là bọn họ tận mắt nhìn thấy, cũng triệt để quét đi phổ cập lại thế giới quan của bọn họ không thể không tin. Tào Vũ bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, nói, nhưng y bố lạp nhân giả kia, vì sao phải giết chết lạc đà chứ, trực tiếp đem y bố lạp nhân thật giết không phải được rồi sao? Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, nói, có thể là vì chế tạo hỗn loạn, hơn nữa, hắn rất có khả năng không biết y bố lạp nhân ngủ ở trong lều trại nào, cho dù biết, nhắm chừng cũng không dám đi vào hành hung trước mặt người khác, bởi vậy xuống tay với lạc đà. Những con lạc đà này là của y bố lạp nhân, một khi gặp chuyện, y bố lạp nhân khẳng định sẽ ra. Hắn giết lạc đà, rất có thể chính là vì dẫn y bố lạp nhân đi ra. Phen phỏng đoán này cũng hợp tình hợp lý, nhưng Tứ Bảo lại lắc đầu nói, cậu đừng quên, nội tạng lạc đà, ở trong bụng y bố lạp nhân thật, tôi đoán là y bố lạp nhân sau khi chết, bị hắn ép buộc thành cương thi, ăn nội tạng, hút máu, là bản năng cương thi, cho nên y bố lạp nhân sau khi thi biến, cắn chết một con lạc đà, sợ bị người ta phát hiện, hoặc là tà vật kia hỗ trợ, đem ông ta nhét vào trong nền cát,